Chương 508, khủng bố cả độc dược. Chương 508, khủng bố cả độc dược. Đương nhiên, loa lớn hoa cũng không biết trước mắt những nhân loại này trong lòng là nghĩ như thế nào, nghiêm ngặt thực hiện chức trách của chính mình. Hoa loa kèn quan mở ra, từ giữa truyền ra xỉ đủ tràn ngập trào phúng ý tứ hàm xúc tiếng cười lớn. Hãy ạ xỉ thủ lĩnh, đây cũng là chúng ta lần thứ nhất đối thoại đi. Không hổ là ngươi đây, cụ hiện ra giáp máy rất tốt. Bất quá một cái thành thị lớn như vậy phạm vi, chỉ là hơn 200 người, các ngươi có thể toàn diện phòng ngự ở sao? Nói thiệt cho các ngươi biết, nơi này chỉ tụ tập 800.000 nhân mã, suy nghĩ một chút, những người còn lại đều đi nơi nào đây? Ha ha ha ha ha, cái khác giỏm bị không được căn cứ gặp nguy hiểm mau trở về. Những kia giỏm bị là từ chỗ chống phương vị hướng về căn cứ tiến công. Lão bà ta cùng hài tử còn ở căn cứ, kia đám chó chết quái vật hết thể cho ta yên tĩnh. Hạ xỉ mà kỳ tù quát chói hai thoáng chốc đem lộn xộn tiếng mắng chửi đè xuống, không đợi nôn nóng mọi người chất vấn, đi đầu giải thích. Yên tâm, cái khác phương vị ta đồng dạng làm sắp xếp. Các ngươi chỉ cần bảo vệ tốt cương vị của chính mình, không cho một con giỏm bị xông vào trong thành phố, người nhà bằng hữu liền chắc chắn sẽ không có nửa một ít chuyện. Còn không mau trở về, vẫn là nói, các ngươi không tin ta nhìn đến trên mặt đều sắp tức giận đến bước lên hắc khí. Hay ạ xí mại kỳ tù, nhiếp với hắn bình thường tích lũy hy vọng. Mọi người do dự sau một lúc, vẫn là về tới cương vị của chính mình. Một phen rối loạn vừa mới bình ổn, xì đu lại nhô ra nhảy nhót. Cha cha cha, hãy ạ xỉ thủ lĩnh thực sự là uy phong lấm lấm á. Lẽ nào, ngươi bình thường chính là như thế dẫn dắt những này no chịu cực khổ người ở tận thế bên trong sinh hoạt như con chó bị ngươi hô đến kêu đi? Thực sự là ngẫm lại đều cảm thấy thương tâm. Chúng ta là tự do tự tại người, không phải là mặc người làm thịt xuất sinh. Liếc mắt ở xì đủ lời nói xuống lại có chút rối loạn đám người. Hãy ạ xỉ mà kỳ tủ không chút để ý tùy ý nở nụ cười. Tâm lý chiến thủ đoạn nhỏ, ha ha. Tùy tiện ngươi nói thế nào. Cá nhân ta luôn luôn đều rất dân chủ, nếu ai không nguyện ý tiếp thu lãnh đạo của ta, chính mình rời đi chính là. Cho dù là trở lại mấy ngàn vạn zombie, ta QNZ tự tin có thể bảo mệnh. Sở dĩ không rời đi, chỉ là không đành lòng nhìn đến những người này bạch bạch bị zombie giết chết mà thôi. Đương nhiên, trời giúp tự giúp mình người. Nếu như chính bọn hắn không liều mạng phản kháng lời nói, quên đi. Tuy rằng ta là cái yêu quý sinh mạng người, nhưng trước đó càng yêu tính mạng của chính mình. Yêu quý sinh mệnh này lời nói sẽ không sợ chết dưới tay ngươi vong hồn nhảy ra xác chết vùng dậy sao? Người chết có thể hay không xác chết vùng dậy còn không biết. Thế nhưng chút việc này người từng cái nghiến răng nghiến lợi, nắm đấm nắm chặt đến độ nhanh nắm ra máu. Dồn dập nghiêng đầu nhìn phía nơi khác. Chỉ lo lại nhìn hắn một chốc liền nhịn xuống một thương vỡ quá khứ. Trong lòng phẫn nộ không cam lòng. Có thể vậy thì như thế nào vẫn là phải ngoan ngoãn tiếp thu hạ xỉ mà kỳ tủ thống trị. Rời đi là chắc chắn phải chết, chỉ có lưu lại mới có một chút hy vọng sống. Toàn trường lặng im, sau đó trong không khí truyền đến xỉ đủ ngữ khí nghiêm nghị lời nói. Cũng thật là coi thường ngươi, vốn tưởng rằng chỉ là cái kẻ giả nhân giả nghĩa. Càng sẽ không nói thẳng vô kỵ. Không nghĩ tới thậm chí có như vậy độ lượng. Nói này lời nói mục đích, còn có đâm thủng ảo tưởng. Để đám rác rưởi này tử chiến đến cùng ý tứ đi. Nay đằng đằng sát khí tư thế, nhìn đến cũng làm cho ta cảm giác hoảng sợ. Vừa nghe này lời nói, mọi người tại đây lúc này phản ứng lại. Thì ra là như vậy, thủ lĩnh là vì chúng ta tốt, kích phát chúng ta tử chiến đến cùng tinh thần. Đúng vậy, lấy thủ lĩnh siêu năng lực, chỉ cần biến ra một khung máy bay liền có thể an toàn rời đi. Đâu còn dùng ở đây theo chúng ta đối kháng cường địch. Vừa nãy thế nhưng sinh ra loại kia ý nghĩ. Thật là đáng chết, rất tô tờ, nhất định phải giết sạch những quái vật này, không thể phụ lòng thủ lĩnh chờ mong cảm thụ được bốn phía quăng bắn tới hổ thẹn tầm mắt, còn có kia dường như ngọn lửa hừng hực cháy hừng hực bàng bạc chiến ý. Hạ xỉ mà kỳ tù ngược lại là một trận trợn mắt ngoát mồm. Thiên địa chứng giám, hắn mới vừa nói những kia đều là thật tâm lời nói, làm sao chỉ chớp mắt liền biến thành loại cục diện này? Bất quá, mới có lợi không lấy là uổng phí. Coi như đây là một mỹ lệ hiểu lầm đi. Kha kha kha, hơi suy nghĩ, hãy ạ xỉ mà kỳ tù lúc này bày ra chính nghĩa lẫm nhiên dáng dấp, kích động hét lớn. Xì đu, ngươi những này đê hèn mưu kế đã muốn vô dụng. Cho dù là đối mặt hơn vạn lần kẻ địch, chúng ta toàn thể chiến sĩ cũng sẽ không có lùi bước chút nào. Tiêu diệt những quái vật này thề sống chết không lùi. Anh dũng giết địch giết chúng phi công bị nhiệt huyết bầu không khí ảnh hưởng, từng cái mặt đỏ tới mang thai lớn tiếng hò hét, thề sống chết không lùi, anh dũng giết địch giết giết giết hừ bất quá là chút rác rưởi cũng dám lớn lối như vậy. Lạnh rên một tiếng, xì đù thâm trầm cười khẩy từ loa lớn hoa bên trong truyền ra, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút. Tiến hóa người sức mạnh xung phong tiếng nói vừa dứt, mấy vạn con giỏm bị cùng nhau không lưng, so với sóng biển càng đổ sộ. Sau một khắc, khủng bố rít gào vang vọng đất trời, mấy vạn con giỏm bị bùng nổ ra 100 meter đột thứ cao tốc thẳng tắp hướng về phương này vọt tới lộn xộn tiếng bước chân giống như có hàng vạn con ngựa chạy trồm, cho dù là ngồi ở trong buồng lái đều có thể cảm nhận được từ khu vực truyền đến cự chấn động mạnh. Ầm ầm vang lớn, mỗi một lần đều đạp ở trong lòng. Trái tim tùy theo nhanh chóng nhảy lên, nhanh đến mức để người không thở nổi. Đừng sợ, dù cho sẽ chạy, những này ra hỏa QNZ vẫn là tiểu chú lùn giết ngoa y y muốn ở ngoài. Đầu tiên triển khai dáng trả người là cái kia nghi vấn hạ sỉ mà kỳ tủ thôn trên cây. Ở hắn dưới sự hướng dẫn, mọi người lập tức vang lên xạ kích giết địch. Bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, hạ sỉ mà kỳ tủ đưa mắt quay lại trên chiến trường. Tuy rằng dòm bị từng con không ngừng bị giết chết, nhưng vẫn có càng nhiều giỏm bị đang không ngừng áp sát. Lại như xì đủ từng nói, bọn họ phương này người, vẫn là quá ít á giỏm bị chậm chậm cất bước lúc, phần này chênh lệch còn không quá rõ ràng. Nhưng là bây giờ nỗ lực bên dưới, liền có thể rõ ràng cảm nhận được khoảng cách song phương ở một chút tiếp cận. Không bao lâu nữa liền sẽ phát sinh tiếp xúc chiến. Hơn nữa, hắn có thể không tin xì đủ tự tin tràn đầy nguyên nhân cũng chỉ là những thứ này. Tiến hóa người sức mạnh, là cái gì chim ưng như thế sắc bén hai mắt không ngừng nhìn quét trận địa địch, nhận biết lan tràn. Đột nhiên, hãy ạ si mắc kỳ tủ phát hiện dị thường. Thi thể đây những kia chết đi dỏm bị thi thể đến đi đâu rồi mở ơ Ivan nở bộ thi thể không có khả năng biến mất không còn tăm hơi không gặp, chỉ có lòng đất cẩn thận, lòng đất có đồ vật phốc đột nhiên, một cái da y 100 meter to lớn dây leo từ dưới nền đất bay đâm mà ra. Vô số dỏm bị hất bay. Liên tiếp ta mở cái dây leo bay vút lên trời, phảng phất cây cột chống trời chọc thẳng lên mây trời mà so với dây leo càng to khỏe, là kia hai cái củ cải bắp đùi. Lại thêm kia mọc ra dữ tợn răng cưa, da y mấy chục mét treo ngược miệng rộng. Không phải lúc trước truyền lời con kia loa lớn hoa là ai hoành, dường như SM xe tờ dư A chơ y quang dùng trời vang lớn, chỉ là ngọn núi rôn nở dê như khổng lồ biến dị loa lớn hoa về phía trước bước ra mà thôi một bước. Liền bước ra sắp tới cách xa 100 mét. Đặt chân phụ cận giòm bị chấn động đến mức từ khu vực bật lên mà lên, ngã xuống đất. Quái vật đáng chết, dùng đạn hỏa tiễn oanh nó khổng lồ như thế hình thể, căn bản không cần nhiều nhắm vào. Liên tiếp đạn hỏa tiễn chuẩn xác ở loa lớn hoa trên người nổ tung, vụn gỗ tung tóe, nổ ra từng cái hô to. Có thể so sánh với nó thân thể cao lớn, điểm ấy thành quả đồng thời không coi vào đâu. Nguyên bản hẳn là bám vào bên trên kịch liệt thiêu đốt liệt diễm, vẹn vẹn đốt ra một mảng nhỏ cháy đen khu vực liền không tên tắt. Tưới tắt hỏa diễm, là thể nội tiết chất lỏng bị đau loa lớn hoa miệng rộng một tấm, phẫn nộ giống to. 100 meter bao dài to lớn dây leo ma nhờ me một roi đánh trên mặt đất. Bàng bạc cự lực oanh kích, đào y đi ai nhất thời phá tan một cái đen kịt vết nước. Sức gió càng la đem phía trước khung máy trực tiếp trùng bay cùng lúc đó. Trong cơ thể vận tải đường ống bỗng nhiên bành trướng, sau đó dùng sức co rụt lại. Áp lực truyền lấy ra xuống, từ miệng rộng bên trong phun ra đầy trời chất lỏng màu tím bầu trời đột nhiên xuống lên mưa tím, tí ta tí tách màu tím hạt mưa mưa tầm tã hạ xuống. Rơi ra ở giáp máy trên người lúc, cứng rắn sắt thép như là bị axit rội bên trong, trong chớp mắt liền trơn lên loang loang lổ lổ, xương axit bốc lên. Loa lớn hoa, còn có tên cả độc dược hoa. Vốn chính là một loại kịch độc thực vật trải qua không biết biến dị sau, nó kiểm sinh vật lại có thể ăn mòn sắt thép tha thật khó chịu hô hấp cứu ta một ít lúc trước bị run quái axit ăn mòn bộ phận giáp máy sắc ngoài khung máy, lần này không có chống lại cả độc dược kịch độc ăn mòn. Xương axit tràn ngập đến buồng lái, chỉ là mới vừa hô hấp đến những này xương axit, sắc mặt lập tức trơn lên tái nhợt, không thể thở nổi. Chặt che chặn lại yết hầu thở mạnh QNZ là vô dụng. Ngăn ngắn 10 giây đồng hồ, cả người cứng ngắc, độc phát thân vong quả nhiên, loại độc chất này đối với sinh vật càng chí mạng. Ăn mòn sắt thép chỉ là nó mang vào tác dụng khai chiến tới nay, đây là hạ sĩ mà kỷ tụ phương này lần thứ nhất có người thương vong. Hơn nữa một lần sẽ chết 10 cái IUU quyết định thật nhanh hạ lệnh, sở hữu phi công lui lại đến 300 mét ngoài, sử dụng cường tử pháo phản kích. miễn cưỡng đè xuống trong lòng Sơ Hà Y, mọi người nhanh chóng lùi về sau. Quả cầu ánh sáng màu xanh lam ở tỷ hưu giáp máy trong miệng hội tụ, ngửa đầu, phóng ra. Ở IUU dưới sự chỉ huy, gần 200 phát cường tử pháo cùng nhau đem biến dị cà độc dược nhấn chìm chờ đến bụi mù tan hết. Biến dị cà độc dược cảnh khô nửa người trên bị từ giữa nổ đoạn, giữ tận miệng rộng vô lực rơi xuống trên đất phát sinh một tiếng nổ vang. Toàn trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, sau đó đột nhiên bùng nổ ra kịch liệt hoan hô. Ha ha ha, chết rồi, quái vật kia chết rồi, cường tử pháo, có loại vũ khí này chúng ta còn sợ gì, đưa chúng nó đều giết sạch. Chính đang lúc mọi người chìm đắm ở sống sót sau tai nạn vui sướng bên trong lúc, khóe miệng nổi lên mê người mỉm cười ạ đã đột nhiên sắc mặt đại biến. Kinh ngạc thốt lên, quái vật kia còn chưa có chết tại chỗ, biến dị cà độc dược thân thể một cái dây leo quấn quanh, đem đóa hoa miệng rộng liền ở thiếu mất một đoạn cánh khô lên. Cái khác dây leo lên nứt ra từng cái thật dài lỗ thủng, trực tiếp đem trong phạm vi 100 mét sở hữu giỏm bị nuốt vào trong đó, sau đó, gãy vơ cánh khô lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Hơn nữa trong lúc mơ hồ, còn có thể phát hiện cánh khô vỏ ngoài màu xanh càng sâu. Không có khả năng quái vật này còn có thể tự mình phục hồi như cũ, thế thì còn đánh như thế nào? Nhìn kia nhan sắc càng sâu vào ngoài, còn có dây leo lên vẫn như cũ nứt ra lỗ thủng, hay ạ si mà kỳ tủ khẽ như mày. Chỉ sợ, không chỉ là tự mình phục hồi như cũ đơn giản như vậy. Hít sâu một hơi, Takashi cổ mụ rồ ở trong máy truyền tin lớn tiếng hò hét, đánh không lại cũng muốn đánh, không nên quên, người nhà của chúng ta ngay ở phía sau vừa nãy có thể giết nó một lần. Liền có thể lại giết nó ngàn vạn lần. Đánh tới nó không thể khôi phục mới thôi. Nguyên bản kinh hoàng phi công nhất thời biểu hiện sức sờ, sau đó thoải mái cười to, tiểu quỷ, nói thật hay, đánh tới nó không thể khôi phục mới thôi. Bất quá, ngươi vẫn là bé ngoan về nhà bú sữa đi thôi. Lao tử còn không cần như ngươi vậy tiểu quỷ đến bảo vệ khốn nạn, có loại cùng ngươi trong miệng tiểu quỷ nhiều lần ai mạnh hơn. Lão người ra Takashi cổ mù rồ lúc này hét lớn chào phúng. Chỉ là nhìn hắn cười mắng chơi đùa giống nhau biểu hiện, hiển nhiên đồng thời không chút nào để ý vị đại thúc kia đùa giỡn. Nhân sinh tứ đại thiết, cùng nhau vượt qua thương, cùng nhau cùng qua cửa sổ, cùng nhau phân qua bẩn, cùng nhau phao qua sướng. Chiến trường, vĩnh viễn là giỏi nhất kích phát nam nhân tình bạn địa phương.